mở 3 tòa thành lâu, cưới hơn 10 tiểu thiếp, trầm mê tử sắc, hàng đêm sinh ca. Béo cơ hồ phải tăng lên mấy chục cân, cảm râu ria 3 tầng, hơn nữa bởi vì miệt mài quá độ mà hói đầu rồi. Sở Uyên im lặng. Diệp Cẩn tiếp tục bổ sung. Hói đỉnh đầu. Tả chi tiết như vậy, không tin cũng không được, biết không? Vô cùng chân thật. Sở Uyên kéo chăn che đầu. Diệp Cẩn dùng ánh mắt phi thường lấp lánh nhìn hắn. Cũng đã như vậy rồi, hay là thử suy nghĩ lại một lần đi à? Vương gia. Bên trong thành Mộc Dương, Đoàn Niệm nhỏ giọng nói. Sở thừa tới. Đoàn Bạch Nguyệt cười cười. Cuối cùng cũng ngồi không yên rồi. Mục đích sở thừa tới nơi này rất đơn giản. Đi thẳng vào vấn đề, nói muốn kết liên minh, cùng nhau đối phó với Sở Uyên. Đoàn Bạch Nguyệt bật cười. Thế tử đúng là một người sảng khoái. Thế nào? Sở thừa hỏi. Đoàn Bạch Nguyệt nhìn thẳng hắn hồi lâu, sau đó xoa cằm nói. Được. Đối với câu trả lời này, sở thừa cũng không thấy ngạc nhiên, bởi vì trong đoạn thời gian này, cái gọi là chiến sự kia, dù sao cũng cho thấy rõ ràng đối phương đang cố ý kéo dài thời gian, có thể chính là đang đợi hắn mở miệng trước. Sau khi hắn đi, Đoàn Niệm nói, có cần phải viết một phong thư báo cho sở hoàng biết chuyện này không? Đoàn Bạch Nguyệt lắc đầu, bổn vương tự mình đi. Lại đi à? Đoàn Niệm thầm hỏi. Nửa đêm, Vân Hỏa Sư bị kéo ra khỏi chuồng ngựa, bất mãn ngoái đầu thở phì phì. Đoàn Bạch Nguyệt xoa xoa bờm của nó một chút, rồi xoay người lên ngựa, rời khỏi đại doanh. Vội vàng như vậy là vì hai nguyên do. Thứ nhất, là vì muốn gặp người thương. Thứ hai, là vì ít nhiều cũng có chút lo lắng. Không biết Lệ Thước có gây ra nhiễu loạn gì nữa hay không? Trước đây có một kim su là đã thấy nhức đầu lắm rồi. Ai ngờ, núi cao còn có núi cao hơn. Người của Thiên Hương Các lần này mới thực sự làm cho người khác phải đau đầu nhức óc. Sáng sớm, ánh mặt trời tỏa ra vô vàn tia nắng ấm áp. Diệp Cẩn đứng trước quán trẻ Hoa Sinh, hai mắt thiết tha nhìn chằm chằm lão bản. Hoa Sinh chính là Đậu Phộng. Tiểu vương gia, lão bản cười ha hả, chào hỏi. Có muốn ăn một chén hay không? Diệp Cẩn lắc đầu. Lão bản cứ lo chuyện làm ăn của ngươi đi, đừng để ý đến ta. Lão bản hơi khó hiểu, lại thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào đầu mình, nhịn không được, đưa tay lên xoa xoa. Chẳng lẽ là muốn trị cái đầu hói này của mình hay sao? Diệp Cẩn âm thầm tính toán. Lúc nào đó phải kéo ca ca tới đây ăn chén trà, thuận tiện nhìn lão bản này một cái cho biết. Tiểu Cẩn, Thẩm Thiên Phong cũng thấy khó hiểu. Đứng ở chỗ này làm gì vậy? Diệp Cẩn đáp. Đang nghĩ chút chuyện. Ai lại đứng ngay giữa đường lớn mà nghĩ chuyện với không nghĩ chuyện như thế? Không sợ bị xe ngựa lui tới va phải hay sao? Thẩm Thiên Phong nắm tay hắn kéo đi về. Hôm qua trò chuyện với Hoàng thượng về chuyện gì? Sao lại lâu như vậy? Trò chuyện về dâm tặc. Diệp Cẩn đáp. Thẩm Thiên Phong nghe vậy, đứng hình một chút, sau đó dở khóc dở cười. Sau này gặp mặt rồi, không được nói Tây Nam Vương như vậy nữa. Người xem, ta vừa nói dâm tặc, người cũng biết ngay là hắn. Diệp Cẩn cảm khái. Nổi danh như vậy rồi à? Cả sở quốc đều biết. Thẩm Thiên Phong cam nín. Lúc đi ngang qua một hiệu thuốc bắc, Diệp Cẩn nói. Đợi một lát, ta vào mua ít thuốc. Hoàng thượng không khỏe sao? Thẩm Thiên Phong hỏi. Không phải. Diệp Cẩn vỗ vỗ vạt áo. Là ta không khỏe. Thẩm Thiên Phong nghe vậy nhíu mày. Không khỏe chỗ nào? Vì sao không nói cho ta biết sớm? Hai ngày nay vẫn luôn nằm mơ. Diệp Cẩn đáp, cứ cảm thấy sẽ gặp chuyện xui xẻo. Lo lắng chiến sự đúng không? Thẩm Thiên Phong đoán. Ta lo lắng chiến sự làm chi? Đại sở tất thắng. Diệp Cẩn hừ một cái, nghiêm túc nói. Ta lo lắng Đoạn Bạch Nguyệt. Thẩm Thiên Phong lại thấy nhức đầu. Sao lại là Tây Nam Vương nữa? Trừ hắn ra cũng không có ai khác à? Diệp Cẩn ngạo kiều hừ một cái. Ngẩng cao đầu bước vào hiệu thuốc bắc. Mua ít thuốc, giúp bình tâm tĩnh khí. Thuận tiện lấy luôn 3 gói cỏ tử u loại lớn nhất. Chừng này chế thành thuốc không dơ, tung đầy trời cũng đủ rồi. Thẩm Thiên Phong cũng không biết mình nên khóc hay nên cười. Kéo người trở về nhà. Dụ dỗ nửa ngày trời mới ăn được nửa chén cơm, rồi lại vứt đũa chạy đi. Nói là muốn tới hậu viện đi dạo một lúc, hóng gió giải sầu. Chẳng qua là trăm triệu lần không ngờ tới. Diệp Cẩn vừa mới đi bộ vài vòng quanh vườn hoa nhỏ ở dịch quán, thì đột nhiên có người từ trên trời giáng xuống. Sau khi thấy rõ người tới là ai, Diệp Cẩn giật lùi vài bước, ngũ lôi oanh đỉnh. Đầu Thẩm Thiên Phong lại bắt đầu đau. Đoàn Bạch Nguyệt nói, hai vị, trùng hợp như vậy. Diệp Cẩn từ từ ngẩng đầu nhìn lên lầu hai. Sở Uyên đứng bên cửa sổ, cũng có chút kinh ngạc, không nói nên lời. Vì sao lại là lúc này? Diệp Cẩn cố sức lấy lại bình tĩnh, giãn tay áo, giận dữ xông lên lầu. Tại sao có thể như vậy chứ? Một chút cũng không bớt lo. Này, Đoàn Bạch Nguyệt muốn đuổi theo, lại bị Thẩm Thiên Phong ngăn lại. Sau thời gian uống một chén trà, Sở Uyên vẫn còn đang bình tĩnh giải thích. Tây Nam Vương tới đây thật sự chỉ là vì thương nghị chiến sự mà thôi. Vì sao không đi tìm Ôn đại nhân mà thương nghị? Diệp Cẩn dùng ánh mắt vô cùng đau đớn nhìn ca ca. Chẳng trách mấy ngày nay đều rất ít khi ra khỏi cửa. Thì ra là đã giấu một người ngay trong phòng này rồi. Là vua một nước, mà trong phòng ngủ lại giấu một kẻ hói đầu. Chuyển ra ngoài có mất mặt hay không? Mất mặt hay không? Sở Uyên tâm lực mệt mỏi quá độ. Trong sân viện, Đoàn Bạch Nguyệt và Thẩm Thiên Phong nhìn nhau, đáy mắt có vài phần đồng bệnh tương lân. Đương nhiên, bởi vì phải lấy chiến sự làm trọng, nên Diệp Cẩn cũng không trói người lại thiến. Nhưng cũng kéo ca ca ra phố, đi qua đi lại 3-4 lượt trước cửa quán trẻ hoa sinh, cho ca ca nhìn nhiều lần, cho biết cái gì gọi là hói đỉnh đầu. Sau này cách xa hắn một chút, Diệp Cẩn can dặn. Sở Uyên nói, được, được, được. Lúc trở lại phòng ngủ, Đoàn Bạch Nguyệt đang ngồi bên bàn uống trà. Sở Uyên nói, ngươi định khi nào trở về thành Mộc Dương? Tất nhiên là cùng ngươi trở về. Đoàn Bạch Nguyệt đưa cho hắn một chén trà. Sở Hằng muốn liên hợp với ta cùng nhau đối phó ngươi, nên tất nhiên lúc này sẽ không dám gây ra nhiễu loạn gì lớn. Có Đoạn Niệm và phó tướng trong doanh trại là đủ rồi. Lệ Thước vẫn đang ở trong khách điếm trong thành này. Sở Uyên hỏi, ngươi định khi nào gặp nàng? Đoàn Bạch Nguyệt quan sát sắc mặt của hắn một lúc, sau đó mới nói, ngươi nghĩ sao? Sở Uyên nhàn nhạt nói, có quan hệ gì với trẫm đâu. Trong lòng Đoàn Bạch Nguyệt âm thầm kêu khổ, nắm tay hắn đưa lên môi hôn một cái. Vẫn còn tức giận sao? Sở Uyên lại hỏi, vì sao trẫm phải tức giận? Bởi vì ta đã làm sai, không nên làm Bất Tử Long Quyết, cũng không nên làm một cái giả khác lừa ngươi. Chúng độc cũng không nên trốn chạy, không chịu gặp ngươi. Đoàn Bạch Nguyệt cực kỳ thức thời. Mắng ta cũng được, đánh ta cũng được. Nếu vẫn thấy không đủ, thì ta sẽ ra phố mua mấy cái bản giặt y phục về. Ngày ngày đều giặt y phục cho ngươi. Sở Uyên cười khúc khích, đưa tay tát hắn một cái. Đoàn Bạch Nguyệt cũng cười, ngồi xổm trước mặt hắn nói, không tức giận nữa ư? Sở Uyên bĩu môi, giận. Giận ta là được rồi. Cũng đừng hành hạ bản thân mình nữa. Đoàn Bạch Nguyệt kề sát vào người hắn nói, còn nữa, ta cũng đã nhận sai rồi. Đêm nay không được bắt ta ngủ sàn nhà nữa. Sở Uyên bình tĩnh thản nhiên đáp, trước khi ngươi giải quyết rõ ràng chuyện Lệ Thước và Tử Long Quyết, thì đừng mơ tưởng có thể lừa gạt cho qua chuyện này. Đêm đến, Thẩm Thiên Phong mạnh mẽ dứt khoát ôm Diệp Cẩn về phòng. Ngươi để ta chạy tới nhìn thêm một cái nữa đi. Hai tay Diệp Cẩn chống lên ngực hắn, đẩy ra không cho hôn. Một lòng một dạ muốn chạy ra ngoài, liều mạng dãy ruộng, thậm chí còn muốn cắn người. Thẩm Thiên Phong thấy buồn cười, một tay dễ dàng chết trụ hắn. Tay kia bóc cẳm hắn ra, dùng ngón tay nhét vào một viên thuốc. Diệp Cẩn không kịp phòng bị, đã cảm thấy một cỗ vị ngọt ngấy hòa tan trong miệng, nhất thời trừng lớn mắt nhìn hắn. Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ gò má hắn, nghe lời. Nhiệt khí trong khoảnh khắc đã từ phần bụng dưới bốc lên. Diệp Cẩn bị hắn đè lên tường, y phục lộn xộn cực kỳ muốn lật bàn, nhưng ngay cả sức lực đá người cũng không có, cố sức đẩy 3-4 lần cũng không đẩy ai ra được, lại còn làm cho bản thân mệt đến thở hồng hộc. Vì vậy cả người mềm nhũn, giận dữ mắng, đưa thuốc giải cho lão tử. Thẩm Thiên Phong cúi đầu ngăn chặn toàn bộ sự tạc mao của hắn. Trong một phòng khác, không khí lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Sở Uyên nằm đưa lưng về phía cửa, như là đã nặng nề ngủ say. Đoàn Bạch Nguyệt nhẹ nhàng cẩn thận vén chăn lên, chen vào nằm bên cạnh hắn. Tất nhiên, Sở Uyên không có khả năng không tỉnh được. Đoàn Bạch Nguyệt ôm lấy hắn, khản giọng lầm bầm làu bào. Trên mặt đất lạnh lắm. Sở Uyên nhắm mắt lại lần nữa, khóe miệng nhếch lên. Đoàn Bạch Nguyệt hôn lên tóc mai của hắn, rồi lại hoàn toàn không buồn ngủ. Sau nửa đêm, Sở Uyên đột nhiên hỏi, Đang suy nghĩ cái gì? Đoạn Bạch Nguyệt ngẩn người, xoay thân thể hắn lại, có chút áy náy nói. Ta đánh thức ngươi sao? Nói ta nghe một chút. Sở Uyên chống người dậy, tựa cằm lên ngực hắn, sau đó lười biếng hỏi. Mỗi lần không ngủ được, sẽ suy nghĩ về cái gì? Chuyện gì cũng nghĩ, nghĩ nhiều nhất là về ngươi. Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn đắp chăn đàng hoàng. Vừa nãy cũng vậy, cũng đang nghĩ tới ngươi. Sở Uyên cười cười, vươn tay niết niết cằm hắn. Sau này bất kể có chuyện gì xảy ra, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn. Không bao giờ lừa gạt ngươi nữa, có được hay không? Nói nghe hay lắm. Sở Uyên rút tay về. Đến bây giờ vẫn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc thì vì sao lại luyện công để bị tẩu hỏa nhập ma? Đoạn Bạch Nguyệt nghẹn lời. Sở Uyên không hề có ý định nhượng cho qua vấn đề này một lần nữa. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Người tập võ, lúc luyện công nếu lơ là một chút cũng có thể dễ dàng gặp nguy hiểm. Tứ Hỷ! Sở Uyên lại gọi. Đoạn Bạch Nguyệt nhanh chóng che miệng hắn lại. Tứ Hỷ còn dễ đối phó chút, nhưng nghìn vạn lần đừng gọi vị tổ tông đang ngủ cạnh phòng Tứ Hỷ tới à. Sở Uyên lạnh lùng hất tay hắn ra. Khoác chăn ngồi dậy, đưa lưng về phía hắn. Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu, đành phải thỏa hiệp nói. Năm đó, vì bình loạn Tùy Châu, đã bất chấp lời khuyên can của sư phụ mà xuất quan sớm, cho nên mới để tính mạng rơi vào cảnh nghìn cân treo sợi tóc. Sở Uyên không nói gì, cũng không xoay người lại. Đoạn Bạch Nguyệt từ phía sau ôm lấy hắn. Ngay cả sư phụ cũng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, nhưng đều đi qua cả rồi. Ngươi muốn nghe, ta đã giải thích. Cũng không cho phép luẩn quẩn trong lòng, biết không? Trong phòng rất yên tĩnh. Hồi lâu sau, Sở Uyên dùng sức tránh thoát hắn, kéo lấy cái gối dựa bên cạnh, xoay người chùm đầu hắn lại, đánh một trận. Đoạn Bạch Nguyệt âm thầm kêu khổ. Thành thật ngồi yên cho hắn đánh. Mãi đến khi thấy hắn suýt nữa ngã xuống giường, mới đưa tay ôm lại. Sở Uyên ném cái gối, ngực kịch liệt phập phồng, vành mắt đỏ au nhìn hắn, môi nhẹ nhẹ run. Ngoài ý muốn mà thôi, Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn ôm vào lòng, hôn lên. Đều qua cả rồi, coi như là lão thiên gia muốn bố trí chút chướng ngại. 30 năm trước chịu khổ, mấy chục năm sau chắc chắn sẽ ngọt ngào, có phải hay không? Tay Sở Uyên nắm chặt vạt áo của Đoạn Bạch Nguyệt, trôi mặt vào ngực hắn, nước mắt nóng hổi dính ướt áo chuyển qua xa. Đoạn Bạch Nguyệt bất đắc dĩ, đưa tay lên lưng hắn khẽ vuốt. Ta hiện tại rất khỏe, không cho phép khóc. Sở Uyên vẫn còn nhớ rất rõ, nhiều năm trước, trong bức thư gửi cho hắn mình đã viết những gì. Muốn Tùy Châu, muốn Liệt Sơn, muốn mạng Sở Giang. Hồi âm đúng hạn đưa tới, cũng chỉ có một chữ, được. 3 tháng sau, lúc Sở Giang đi săn thì vô ý ngã xuống vách núi. Tùy Châu cũng thuộc về mình, chuyện này cũng chưa từng nghe hắn nhắc lại một lần nào nữa. Nhưng không ngờ, hắn sẽ vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma, đẩy tính mạng bản thân vào cảnh nghìn cân treo sợi tóc, sau đó phải chịu nỗi khổ vì kim tẩm tuyến đủ 10 năm. Tiểu ngốc, Đoạn Bạch Nguyệt nâng gương mặt hắn lên. Dùng ngón cái quét đi 2 hàng nước mắt nhỏ giọng nói. Nếu sáng mai 2 mắt sưng lên, để Diệp cốc chủ nhìn thấy thì ta thật sự có thể thành đầu hói rồi. Sở Uyên đáp. Sau này không được làm thêm bất cứ chuyện gì nữa. Ta nuôi ngươi. Đoạn Bạch Nguyệt sảng khoái gật đầu. Được, nhưng cũng không có gì phải vội. Đợi đến tương lai ngươi theo ta trở về Đại Lý. Chúng ta sẽ tới bờ biển, tìm một thôn trấn nhỏ nào đó ở. Đến lúc đó, nấu cơm, giặt y phục đều là phần ngươi. Ta cái gì cũng không làm, mỗi ngày nằm chờ ăn, được không? Sở Uyên thanh tĩnh nói. Nằm mơ. Ngươi xem, cho ngươi nuôi, ngươi lại không chịu. Đoạn Bạch Nguyệt tiếc hận thở dài. Mỗi người đều nói, Tây Nam Vương dã tâm lang sói. Cái nổi này úp lên đầu ta thật sự quá oan. Ta già rồi, nhiều nhất cũng chỉ muốn làm một viên ngoại có người hầu hạ mà thôi. Hiện tại xem ra, ngay cả điều này có lẽ cũng chưa chắc đã có được à? Sở Uyên cuối cùng cũng bị hắn chọc cười. Chịu cười rồi ư? Đoạn Bạch Nguyệt ôm lấy gương mặt hắn, cúi đầu hôn một cái. Còn phải ở chỗ này một thời gian nữa mới đi. Ngày mai có muốn ra ngoài giải sầu hay không? Ta dẫn người tới núi Tam Bà. Đó là nơi nào? Sở Uyên hỏi. Là một tòa núi đơn nằm ngoài thành Phúc Tuyền. Thành Mộc Dương đang có chiến tranh. Dân chúng ở các thôn trấn gần đó cũng không dám ra khỏi nhà. Chắc trên núi sẽ rất yên tĩnh. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Có đi không? Sở Uyên gật đầu. Đi. Núi Tam Bà cách Thành Mộc Dương không tính là xa, chân núi có một thôn trấn nhỏ. Đoàn Mạch Nguyệt mua một bọc cơm chiên, một bọc chân gà, đem theo cho Sở Uyên ăn dọc đường. Đã gọi là giải sầu thì tất nhiên không cần để tâm đến thời gian. Sở Uyên đi rất chậm, đi giữa chừng thấy một ao nước nhỏ. Bên trong có vài con cá đang quẫy đuôi bơi lội, cũng sẽ đứng lại xem nửa ngày. Bởi vậy, dù ngọn núi này không cao lắm, nhưng cũng phải tới giữa trưa, hai người mới lên tới đỉnh. Phóng tầm mắt nhìn xuống núi, đại doanh của Sở Quân dựng lên ngay ngắn chỉnh tề. Nếu lắng nghe kỹ, dường như còn có thể nghe được tiếng kèn lệnh duyệt binh. Đoàn Mạch Nguyệt tìm một khối đá sạch sẽ nói. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi. Sở Uyên nhìn quanh hỏi. Nơi này hơi giống núi Cảnh Thái à? Nơi này cũng không để phòng nghiêm ngặt, như ở núi Cảnh Thái. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Bất kể đi tới đâu cũng có người đi theo. Muốn nói chuyện riêng vài câu cũng không được. Ta cố ý đó. Sở Uyên nhận lấy đũa từ tay hắn. Ta cũng biết mà. Đoàn Mạch Nguyệt mở bọc cơm chiên ra, thở dài. Năm đó từ nghìn dặm xa xôi chạy tới Vương Thành gặp hắn. Những tưởng có thể ở trong núi du ngoạn ngắm cảnh. Ngờ đâu tới nơi mới phát hiện, phía sau lưng hắn, thời thời khắc khắc đều có thị vệ đi theo. Mình muốn tới gần một chút cũng không được. Sở Uyên nói, ăn ngon. Đã đói bụng, tất nhiên ăn cái gì cũng thấy ngon. Đoàn Mạch Nguyệt đưa cho hắn một cái chân gà. Đáng tiếc là không mang rượu. Tây Nam Phủ vừa mới cất được một loại rượu mới, tên là Ỷ Phong. Vào miệng còn ngọt hơn cả Phi Hà, có lẽ người cũng sẽ thích nó hơn. Sở Uyên hỏi, là ngươi cất sao? Muốn đưa cho ngươi, tất nhiên là ta tự mình cất rồi. Sao có thể giao cho người khác được? Đoàn Mạch Nguyệt nói. Có điều cũng không sao. Cứ để như vậy thêm một đoạn thời gian nữa, thì vị rượu lại càng thanh thuần. Chiến sự xong xuôi, ta sẽ tự mình đưa tới Vương Thành cho ngươi. Sở Uyên gật đầu. Ánh mặt trời chiếu vào giữa núi rừng, khiến bầu không khí càng trở nên ấm áp. Sở Uyên gối đầu lên đùi hắn, ngẩn người nhìn mây trời trên cao. Đang suy nghĩ gì vậy? Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Không nghĩ gì hết. Đoàn Mạch Nguyệt cỡ chiếc lá nhỏ vùng trên tóc hắn ra. Để bình loạn xong Đông Hải và Nam Hải rồi, đưa Cẩm Nương và Hải Tử vào cung đi. Sở Uyên nhìn hắn. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu. Được. Một lúc sau lại nói. Không biết có thể khiến vị đảo đại nhân kia tức chết hay không à? Nếu được như vậy thì thật sự là rất tốt. Lại nữa, Sở Uyên kéo tóc của hắn. Thay vì ở đây cằn nhằn về thái phó đại nhân, thì tốt hơn là hãy suy nghĩ xem đoạn đường kế tiếp phải đối phó với Tiểu Cẩn như thế nào. Nhắc tới vị thần y kia, đầu Đoàn Mạch Nguyệt quả nhiên lại bắt đầu đau. Sở Uyên cảnh cáo. Không cho phép khi dễ hắn. Ta làm sao có thể khi dễ hắn đây? Đoàn Mạch Nguyệt rất là ủy khuất, cáo trạng nói. Hắn không khi dễ ta đã là vạn hạnh rồi. Mỗi lúc gặp phải, ta đều hận không thể trốn đi. May mắn là có Thẩm Minh Chủ, nếu không chỉ sợ ta muốn dẫn người đi ra ngoài hóng gió giải sầu cũng khó nữa là. Sở Uyên nén cười. Mệnh khổ à, Đoàn Mạch Nguyệt cảm khái. Không còn cách nào khác. Sở Uyên đổi một tư thế nằm thoải mái nói. Ta muốn ngủ một giấc. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu, tay phải nhẹ nhàng đặt lên mắt hắn, che đi tia sáng mặt trời. Trong dịch quán, Diệp Cẩn nhìn khách phòng trống rỗng. Cộng với nụ cười khả ái của Tứ Hỷ, siết chặt nắm đấm, hít thở thật sâu. Phải bình tĩnh, không được gầm thét. Thẩm Thiên Phong nói. Tiểu Cẩn. Người không cần nói. Diệp Cốc Chủ chống nạnh phất tay, khí thế rất là hung hăng. Tứ Hỷ công công âm thầm nháy mắt với Thẩm Thiên Phong. Thẩm Minh Chủ hiểu ý nói. Có thuốc trị phong hàn không? Người bị cảm sao? Diệp Cẩn quả nhiên nhíu mày. Thẩm Thiên Phong nói. Choáng váng đầu. Diệp Cẩn đưa tay lên trán hắn thử nhiệt độ, thấy hình như có hơi nóng, vì vậy lôi kéo hắn về phòng bên cạnh uống thuốc. Phòng giữ lại, lật sau cũng được. Nhưng mà mãi đến tận đêm hôm khuya khoắt rồi mà Sở Uyên vẫn chưa trở về. Diệp Cốc Chủ thật sự tức giận. Tử Hỷ công công thành khẩn nói. Lão nô thật sự không biết Hoàng thượng đi chỗ nào à? Thẩm Thiên Phong cũng nói. Gần đây cứ ở trong quân doanh suốt, khó có được mấy ngày nhàn rỗi, để Hoàng thượng đi ra ngoài giải sầu cũng tốt mà. Giải sầu vì sao phải giải trò một ngày đêm? Diệp Cốc Chủ hít sâu, đồng thời lãnh tĩnh suy nghĩ một chút. Có lẽ giờ này ca ca hắn đang tiểu tụy vì lo lắng, suy xét chuyện quốc gia đại sự, hoặc cũng có thể là đang thuần khiết ngắm trăng, ngâm một bài thơ. Đoàn Mạch Nguyệt ôm eo, nhấc bổng Sở Uyên lên, bước về phía sơn động. Sở Uyên nói, Nếu còn chưa trở về, Tiểu Cẩn sẽ phái binh vào núi lục soát mất. Vậy ta sẽ giấu người kỹ một chút. Đoàn Mạch Nguyệt cúi đầu hôn nhẹ hắn. Miễn cho bị cướp đi. Sở Uyên vỗ vỗ ngực hắn. Thả ta xuống. Đoàn Mạch Nguyệt ôm hắn ngồi bên đống lửa. Có lạnh hay không? Sở Uyên lắc đầu. Đoàn Mạch Nguyệt siết chặt vòng tay. Ở bên tai hắn thấp giọng nói. Không muốn thả ngươi trở về. Sở Uyên lười biếng dựa vào lòng hắn. Ừ. Vậy sáng mai trở về. Đống lửa phát ra tia lửa kêu tí tách, nhỏ vụn. Đoàn Mạch Nguyệt nắm tay hắn, cằm tựa lên vai, nghiêng đầu hôn một cái. Sở Uyên né tránh. Không được cử động. Đoàn Mạch Nguyệt kiên định nói. Cứ động. Sở Uyên buồn cười, trở tay tát hắn một cái. Đoàn Mạch Nguyệt thuận thế, cúi đầu hôn lên cánh môi hơi lạnh. Từng chút làm nhiệt độ tăng lên. Sở Uyên nhắm mắt lại, hé răng cắn cắn môi dưới của hắn. Cả người đều nằm trọn trong lòng hắn. Đoàn Mạch Nguyệt vòng tay ôm lấy thắt lưng tinh tế của hắn, ôm người thả xuống thảm cỏ khô mềm mại. Sở Uyên nhìn hắn, một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, trong con người còn ánh lên màu lửa. Đoàn Mạch Nguyệt giật đai lưng của hắn ra, tay phải kéo người ôm vào lòng mình. Sở Uyên vòng tay ôm lấy cổ Đoàn Mạch Nguyệt, y phục rớt xuống đầu vai, tóc đen như mực tản ra, tựa như gầm phóc phủ kín khuỷu tay. Thân thể cũng dần dần nóng lên. Đoàn Mạch Nguyệt cắn cắn vành tai Sở Uyên, thì thầm lời ướt át. Tiểu Uyên. Sở Uyên hơi thở mập mờ, thân thể như rơi vào dòng suối ấm áp, mười ngón tay chặt chẽ cùng hắn giao triền. Không bao giờ muốn rời xa nhau nữa. Bên trong dịch quán, Diệp Cẩn đang nằm gọn trong lòng Thẩm Thiên Phong, nghiêm túc nghĩ chuyện. Thẩm Thiên Phong xoa xoa gáy hắn. Hoan, ngủ đi. Diệp Cẩn ngồi bật dậy, nắm cổ áo hắn, điên cuồng lay động. Đằng đằng sát khí, đằng đằng sát khí. Vì sao tới giờ này rồi mà vẫn chưa trở về? Định ngâm ra một tập thơ luôn có phải hay không? Thẩm Thiên Phong kéo chăn bao lấy hắn, chỉ lộ ra một cái đầu. Diệp Cẩn im lặng. Thẩm Thiên Phong cúi đầu hôn hắn. Còn muốn nháo nữa sao? Diệp Cẩn ôm một tia hy vọng cuối cùng, suy nghĩ một lúc nói. Biết đâu chừng đã lạc đường rồi. Lúc này ca ca hắn còn đang dãi gió dầm sương, bước đi loạn choạng, đội mưa to gió lớn, gõ cửa nhà một hộ nông trang. Muốn xin mấy cái bánh bao ăn chống đói. Đã đói bụng đến nửa sống nửa chết rồi. Hoàn toàn không có tâm tình làm chuyện nào khác. Thẩm Thiên Phong nói. Ừ. Nói lấy lệ à. Diệp Cẩn đẩy hắn ra. Xoay người nằm đối mặt với bức tường. Tiếp tục sinh hờn dỗi. Ngay cả tâm tình tạc mao cũng không có. Thẩm Thiên Phong nằm bên cạnh thở khóc thở cười. Nhớ lại lúc mình cùng hắn thành thân. Thì Hoàng thượng cũng không chịu thả người như vậy. Thật đúng là thần hình đệ à. Sáng sớm hôm sau, trên lá cây đọng đầy hạt sương nhỏ li ti. Đoàn Mạch Nguyệt đưa cá đã nướng xong cho Sở Uyên nói. Lúc ra ngoài quên mang theo muối ăn, tạm thời cứ lót bụng trước đã, đợi về dịch quán lại ăn điểm tâm. Sở Uyên khoác áo ngoài của hắn hỏi. Người định khi nào trở về thành Mộc Dương? Đoàn Mạch Nguyệt đáp. Ngày mai. Sở Uyên gật đầu. 3 ngày sau ta cũng sẽ lên đường tới thành Đại Côn. Sở Hàng lòng dạ lang sói. Hiện giờ chắc đã không thể chờ đợi được nữa, muốn mau chóng liên thủ với ngươi đối phó Sở Quân. Cho nên chiến sự lần này cũng không kéo dài được bao lâu nữa, Đoàn Mạch Nguyệt đáp. Chỉ cần song phương khai chiến, ngươi và ta nội ngoại giáp công, chỉ 1-2 ngày là có thể tiêu diệt Sở Hằng. Vấn đề khó khăn chính là đảo Bạch Sương ở Đông Hải. Đám phản quân trên đó mới thật sự khiến mọi người đau đầu. Thủ lĩnh tên là Thanh Cầu, năm xưa chính là bộ hạ của Vân Đoạn Hồn. Từ nhỏ đã lớn lên ở Đông Hải, hiểu rất rõ về hướng gió trên biển, dòng hải lưu và sự thay đổi của khí trời. Hải vực xung quanh đảo Bạch Sương này đều nằm trong bố trí cơ quan. Không ai biết binh lực của bọn họ có bao nhiêu và phân bố như thế nào. Chiến thuyền của Sở Quân dù đã được bọc thiết cũng khó mà xông vào được. Khó đối phó cũng chỉ là có thể cứng rắn đánh, Sở Uyên nói. Phụ hoàng đem chuyện này giao cho ta cũng không muốn lại giao cho một Sở Hoàng kế tiếp nữa. Yên tâm đi, có ta giúp ngươi. Đoàn Mạch Nguyệt dùng ngón cái giúp hắn lau khóe miệng. Lúc còn nhỏ đã nói rồi, muốn giúp ngươi bình định tứ hải, hợp nhất cửu châu. Sở Uyên xé xuống một miếng thịt cá, đưa tới miệng hắn. Ừ, thưởng cho ngươi. Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Nam Trinh Bắc chiến như vậy, mà chỉ thưởng cái này á? Sở Uyên rút tay về. Không lấy thì thôi. Chỉ có mỗi một con này, ta cũng không nỡ ăn.